Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, trận chiến mở màn Linh Hải Cảnh. Hai người kia đều là Thanh Huyền Tông đệ tử, một cái là Hắc Ám Điện đệ tử, một cái chính là Lý Đại Trung ca ca Lý Phật. Vương Thần vừa tới Thanh Huyền Tông thời điểm lại nhiều lần bị Hắc Ám Điện truy sát, truy cứu căn nguyên, chính là Lý Phật. Hắn chính là tuyên bố hắc ám nhiệm vụ người, bởi vì Vương Thần phá hủy hắc ám điện ngoại môn thế lực. Hắc ám điện đối cái trước sát tâm đã sớm áp đảo nhiệm vụ phía trên. Giết chết Vương Thần đã không phải là đơn thuần nhiệm vụ. Hắn thành hắc ám điện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hắc ám điện người cảm thấy nhiệm vụ này quá không có lời. Cho nên lần này truy sát Vương Thần mới có thể mang lên Lý Phật. Cũng chính là ban sơ đối Vương Thần tuyên bố hắc ám nhiệm vụ người. Con lừa, người đối phó áo đen phục cái kia, mặc quần áo trắng ta tới đối phó. Vương Thần thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua con lừa, nói, con lừa khẽ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cũng là lần thứ nhất đối phó Linh Hải Cảnh võ giả. Siêu siêu, một đen một trắng hai thân ảnh đồng thời rơi vào Vương Thần đối diện. Hắn cẩn thận nhìn một chút hai người. Người áo đen không cần phải nói chính là nội môn hắc ám điện đệ tử. Người áo trắng diện mạo phổ thông. Thân hình cao lớn. Mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem hắn. Vương Thần đối với người này không có ấn tượng gì. Hừ. Vương Thần. Không nhận ra ta sao? Ngươi còn nhớ rõ Lý Đại Trung sao? Lý Phật Xâm Nhiên Đường. Lý Đại Trung. Ta đã biết. Người chính là kia xấu hàng ca ca Lý Phật đi. Vương Thần hiểu rõ, trách không được trước mắt người áo trắng sẽ đối với mình có nặng như vậy sát ý. Lý Phật nghe vậy càng nổi giận hơn, quát lớn, muốn chết. Vương Thần, ngươi cho rằng ngươi là ngoại môn đệ nhất nhân thì ngon. Tại chúng ta nội môn đệ tử trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì. Tự cho là đúng bò sát. Thật sao? Vậy cũng không nhất định nha. Vương Thần giống như cười mà không phải cười. Lý Phật khinh thường, không biết sống chết tiểu tử, không vào Linh Hải Cảnh, ngươi là vĩnh viễn sẽ không minh bạch Linh Hải Cảnh võ giả cường đại. Trong mắt ta ngươi chính là một cái hèn mọn bò sát. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết chết tiểu tử này. Người áo đen ông bên trong ông khí thúc dục nói. Siêu, một đạo hắc ảnh lóe lên. Trực tiếp đâm vào người áo đen trên thân. Là con lừa. Con hàng này người đầu tiên xuất thủ. Hoàn toàn đánh lén. Căn bản không cho người áo đen thời gian phản ứng. Người áo đen thân thể bị đụng bay hơn 10 trượng. Vào trong đất bùn. Hắn đầy bụi đất từ trong bùn leo ra. 10 phần chật vật. Muốn chết. Người áo đen nổi giận. Thân thể hướng con lừa nổ bắn ra mà ra. Vỗ bên hông túi chữ vật. Một thanh trường đao nơi tay, một đạo giống như thực chất màu đen đao mang, thẳng đến con lừa, choeng, một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, Lý Phật cũng xuất thủ, khóe miệng của hắn có chút dương lên, trường kiếm trong tay huy động, một đạo kiếm mang màu trắng bạc, mang theo băng lãnh khí tức, không khí đều bị đông cứng đến ngưng kết, nước trong không khí ngưng tụ ra từng mảnh bông tuyết. Chiến! Vương Thần hét lớn một tiếng, mạnh mẽ thân thể bắn ra, đối không trung kiếm mang chính là một quyền, nắm đấm màu vàng óng, kim quang chói mắt, tựa như một viên mặt trời nhỏ, đang, Vương Thần lui lại vài chục bước, mới dừng thân hình, thượng phẩm linh binh, Vương Thần nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, phía trên có một đầu vết thương sâu tới xương, máu màu vàng óng tại vết thương chảy ra. Cũng không có chảy ra quá nhiều. Đã bắt đầu kết vảy. Có thể thấy được hắn lúc này tự lành năng lực khủng bố đến mức nào. Tuy lạnh quá. Vương Thần cảm giác được kiếm của đối phương mang sơn có một cỗ lạnh thấu xương ý. Cóng đến hắn run lập cập. Tâm hắn niệm khẽ động toàn thân kim quang lóe lên. Rét lạnh cảm giác mới tiêu tán trống không. Đây chính là Linh Hải Cảnh võ giả. Đến Linh Hải Cảnh giới. Võ giả công kích liền không đơn thuần là đơn thuần linh lực công kích. Linh lực chuyển hóa thành linh khí về sau. Mỗi cái võ giả linh khí đều sẽ có riêng phần mình thuộc tính. thuộc tính chia làm rất nhiều loại, tỉ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, ngầm, lôi điện vân vân. Thuộc tính là trời sinh, không thể cải biến, tỉ như Lý Phật thuộc tính. Công kích của hắn chính là băng thuộc tính. Băng thuộc tính bản chất là thủy thuộc tính. Lực công kích của nó cũng phi thường bất phàm. So thủy thuộc tính võ giả mạnh hơn một chút. Bình thường võ giả đều là đơn nhất thuộc tính. Cũng có hai loại thuộc tính võ giả. Ba loại thuộc tính. Hoặc là nhiều loại thuộc tính võ giả. Thuộc tính càng nhiều võ giả, chiến lực càng khủng bố hơn. Làm sao có thể? Lý Phật ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này quá tà môn. Tay không liền có thể đón lấy công kích của mình. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là linh hải cảnh thực lực sao? Không gì hơn cái này. Vương Thần phất phất nắm đấm, khẽ cười nói. Giết! Lý Phật khóe miệng khẽ động. Lạnh lẽo sát ý thấu thể mà ra. Trường kiếm trong tay vung lên. Xoát xoát xoát. Ba đạo kiếm mang màu trắng bạc phun ra. Băng lãnh khí tức. Ba đạo kiếm mang lóe lên mà tới. Vào đầu đối Vương Thần đánh xuống. Vương Thần một tay nhoáng một cái. Đen nhánh bá khí liệt thiên long kích nắm trong tay. Rồng kích quét ngang. Ngăn tại phía trên. Đương đương đương. Vương Thần dưới chân trầm xuống. Một nửa bắp chân lâm vào mặt đất. Hơi nhún chân đạp một cái. Mạnh mẽ thân thể giống như phi hồng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. To lớn liệt thiên long kích tựa như một cây đen nhánh roi thép. Nghiêng bổ xuống. Lý Phật hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia miệt cười. Trường kiếm hướng lên vẩy lên. Từng tiếng sáng kiếm minh phóng lên tận trời. Đinh. Liệt thiên long kích gào thét một tiếng. Đen nhánh trường kích bịt kín một tầng xương trắng. Vương Thần mượn nhờ một kiếm của đối phương chi lực lần nữa nhảy lên thật cao. Liệt thiên long kích trong tay nhất chuyển. Mũi kích hướng xuống. Nổ bắn ra mà ra. Phốc thử. Lý Phật biến sắc. Cảm giác thân thể của mình trầm xuống. Nửa thân thể dưới mặt đất. Cho đến ngực. Hắn cầm kiếm tay có chút phát run. Hổ khẩu bị đánh rách tả tơi một cái miệng máu. Như là miệng của hài nhi ba. Đỏ thắm hiến máu chảy ra. Hắn mở to hai mắt nhìn. Ám đạo đối phương khí lực thật là lớn. Không chờ hắn lấy lại tinh thần. Liệt thiên long kích mũi thương mang theo ngắn ngủi âm bạo thanh cho đến ót của hắn. Lý Phật con ngươi co rụt lại. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Tinh chuẩn điểm tại liệt thiên long kích mũi kích bên trên. Đinh. Phốc thử. Lý Phật thân thể lại chìm xuống lần nữa. Toàn bộ chui vào lòng đất. Biến mất ở trên đường chân trời. Ầm. Liệt thiên long kích lần nữa truyền đến một tiếng gào thét. Toàn bộ kích thân chấn động. Vỡ ra. Hóa thành vỡ nát. Có thể thấy được Vương Thần cái này một kích lớn bao nhiêu khí lực. Ngay cả liệt thiên long kích đều không chịu nổi. Đáng tiếc. Sớm biết liền không lấy ra. Vương Thần than nhẹ một tiếng. Nhìn thoáng qua vỡ vụn rồng kích. Khẽ lắc đầu. Liệt thiên long kích hắn dùng mấy tháng. Cũng 10 phần thuận tay. Chính là phẩm cấp quá thấp. Hiện tại đã không thích hợp hắn dùng. Ầm. Mặt đất nổ tung một cái động lớn. Lý Phật thân thể nhổ bắn mà ra. Cả người đầy bụi đất vô cùng chật vật. Khóe miệng có huyết dịch chảy ra. Hiển nhiên bị nội thương. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lý Phật cắn răng. Hắn là cao cao tại thượng nội môn đệ tử. Bị Vương Thần như vậy hí giận. Lập tức tức nổ tung tâm. Ầm ầm. Không được. Lý Phật sắc mặt đại biến. Một ngụm đen nhánh cự đỉnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phía trên. Tiếng xé gió giống như trận trận sấm rền. Đối hắn đập xuống giữa đầu. Thời khắc nguy cơ, Lý Phật hai tay cầm kiếm. Ra sức bổ vào trên chiếc đỉnh lớn. Đinh, ầm, Lý Phật thượng phẩm linh kiếm tại đại đỉnh phía dưới. Giống như cỏ rác, đứt thành từng khúc. Chỉ để lại chuôi kiếm hoàn thủ bên trong. Răng rác. Hắn hai cánh tay ứng thanh mà đứt. Phốc, hắn cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể rơi trên mặt đất. Trên người máu tươi cùng bùn đất. Vô cùng chật vật. Hắn hai mắt xích hồng. Nhìn chằm chằm Vương Thần. Tựa như nhắm người mà phệ hung thú. Cực kỳ dữ tợn. Vương Thần áo trắng nhẹ nhàng. Đứng lơ lửng trên không. Trong tay dẫn theo một ngụm đen nhánh đại đỉnh. giống như cười mà không phải cười nhìn xuống Lý Phật, lấy hắn hiện tại linh lực, mặc dù không thể ngự khí phi hành, ngắn ngủi trên không trung dừng lại vẫn là có thể làm được. Pháp khí, cái này sao có thể? Lý Phật kinh hô, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn thầm nghĩ, còn tốt vương thần hiện tại còn không thể khống chế pháp khí. Bằng không vừa mới một kích này ta không chết cũng phải trọng thương. Pháp khí này vô luận như thế nào nhất định phải đem tới tay. Nghĩ tới đây Lý Phật trong mắt sát ý càng sâu. Tâm hắn niệm khẽ động, cả người lăng không bay lên. Hắn đứng ở trên không, nhìn xuống vương thần, cười khẩy nói, coi như ngươi có pháp khí lại có thể thế nào. Không biết phi hành, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng công kích không đến ta. Thật sao? Vương thần cười khẽ, hắn thu hồi sao trời đỉnh. Hai tay phía sau, vô tận nhục thân tinh lực ở trong cơ thể hắn lan lộn. Tựa như một tôn thiên địa hỏa lò, giơ chân lên nhẹ nhàng đạp mạnh, đạp trời chân, ầm ầm, một con kim hoàng sắc chân to, trống rỗng xuất hiện tại Lý Phật ngay phía trên, to lớn bàn chân che khuất bầu trời, tựa như một tòa núi nhỏ, lăng không đạp xuống, không được, tiểu tử này làm sao lại nhiều như vậy tiểu thần thông. Lý Phật sắc mặt đại biến, can đảm sợ nứt. Dầm dầm dầm to lớn bàn chân rơi xuống. Cả vùng đều đang chấn động. Trên mặt đất xuất hiện một cái chân hình hố to. Khụ khụ, Lý Phật từ hố to bên trong bò lên. Không ngừng ho ra máu. Thân thể của hắn đều biến hình. Mảng lớn xương cốt vỡ ra. Bản thân bị trọng thương. Hả? Lại còn không chết. Linh hải cảnh võ giả quả nhiên biến thái. Vương thần cảm thán. Hắn một kích toàn lực tiểu thần thông. Vậy mà không có giết chết đối phương. Lý Phật hoảng hốt, cũng không tiếp tục suy nghĩ gì báo thù đoạt bảo. Thân thể lung la lung lay bay lên. Chỉ muốn đào mệnh, cái này thối cốt năm tầng tiểu võ giả quá biến thái. Nhục thân kiên cố có thể so với linh binh. Có pháp khí, sẽ còn hai loại tiểu thần thông. Đơn giản chính là cái dị loại. Chưa từng nghe thấy, muốn chạy. Vương thần cười một tiếng. Đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Một con kim hoàng sắc già thiên đại thủ duỗi ra. Một thanh liền nắm lấy muốn chạy trốn Lý Phật. Lý Phật dù sao cũng là linh hải cảnh võ giả. Có ngự khí bay lượn năng lực. Một khi để hắn chạy trốn. Đang muốn đuổi theo bên trên cũng không dễ dàng. Lý Phật bị đại thủ bắt lấy. Biết mình khó thoát mạng sống. Trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Mở miệng nói. Vương thần. Thả ta đi, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta thề sẽ không còn tìm ngươi báo thù. Mọi người dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Đồng môn, thật sự là buồn cười. Lý Phật, đừng cho là ta không biết. Lần thứ nhất đối ta tuyên bố hắc ám nhiệm vụ chính là ngươi đi. Vương thần cười lạnh nói. Ngươi vương thần, ngươi chết không yên lành. Lý Phật biết khó thoát mạng sống. Lớn tiếng chửi rủa. Hừ, vương thần hừ lạnh lóe lên, bàn tay lớn màu vàng óng dùng sức một nắm, phốc, Lý Phật thân thể vặn vẹo, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, một mệnh ô hô, ai, vương thần than nhẹ một tiếng, nói đến hắn cùng Lý Phật vốn là không thể làm chung hai người. Chỉ là bởi vì một vị nữ đệ tử cùng Lăng Tiết Nhạn tranh đoạt linh kiếm, mới có về sau cái này một loạt tranh chấp. Vương thần nhìn thoáng qua Lý Phật túi chữ vật, bên trong lại có đại lượng linh tinh, không sai biệt lắm một vạn khối, một cái tử kim sắc đệ tử lệnh bài, đây là nội môn đệ tử lệnh bài, bên trong có mười mấy vạn điểm công lao, trừ cái đó ra còn có một bộ băng thuộc tính kiếm kỹ, còn lại đều là một chút tạp vật, không có tiểu thần thông, nhìn Lý Phật là trong đệ tử nội môn tương đối thấp cấp đệ tử. Thân gia cũng không giàu có, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.